Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102. Chương 1102. Thánh điện đệ nhất luyện đan sư. Bất quá, Bạch Vũ Triết hiện tại cũng không suy nghĩ nhiều. Đợi đến thời điểm suy nghĩ lại một chút biện pháp xem đi. Thật không được, cũng chỉ có thể cẩn thận một chút. Đại không được đem nàng an bài đến Thông Thiên Tháp đi. Dùng hắn bây giờ tại Thông Thiên Tháp địa vị, an bài cá biệt người đi vào, tự nhiên sẽ không là vấn đề gì. Coi như là bằng hữu hoặc là người nhà loại hình, Thông Thiên Tháp cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt. Chuyện này nói xong sau đó, ba người lần nữa đầu nhập vào khẩn trương học tập bên trong. Mà lại Bạch Vũ Triết còn nhiều một việc, chẳng những muốn chỉ đạo hai người trận pháp, hơn nữa còn muốn dạy dỗ long nữ luyện đan kiến thức căn bản. Thậm chí, ngay cả trận pháp đều muốn từ cơ sở nhất đồ vật nói lên. Cái này khiến lượng công việc của hắn đại rất nhiều. Cuối cùng, Ngưu Ma Thánh Giả không có cách nào, dứt khoát liền trình hắn cũng đi theo Bạch Vũ Triết cùng một chỗ học tập trận pháp cơ sở. Cái này một học phía dưới, hắn mới phát hiện, nguyên lai mình sở học cơ sở, cùng Bạch Vũ Triết so sánh, lại có không nhỏ khác nhau. Sau đó hai tướng đối so sánh với hạ, lần nữa phát hiện, Bạch Vũ Triết dạy cơ sở, so với mình hiểu biết muốn cao minh nhiều lắm, dù chỉ là đem những này cơ sở học được, chính mình trận pháp cũng sẽ tăng lên không ít. Nửa tháng sau, Hỏa Sơn cái khác nhà gỗ nhỏ dẫn tới một cái thánh điện đại nhân vật. Thánh điện thủ tịch luyện đan sư Hồ Mạc Vũ. Hồ Gia Gia, làm sao ngươi tới rồi? Long nữ nhìn thấy Hồ Mạc Vũ thời điểm, lập tức reo hò một tiếng nghênh đón tiếp lấy. Nhìn ra được, Hồ Mạc Vũ bình thường đối long nữ cũng là cực kỳ sủng ái. Ha ha ha, thời gian thật dài không có nhìn thấy ngươi nha đầu này. Trong lòng rất là tưởng niệm, cho nên ghé thăm ngươi một chút. Có phải là còn giống như trước kia nghịch ngợm? Hồ Mạc Vũ cười lớn sờ sờ long nữ đầu. Một mặt yêu chiều, khi biết người này là thánh điện đệ nhất luyện đan sư thời điểm. Bạch Vũ Triết trong lòng liền minh bạch. Lão nhân này tới không chỉ có riêng là nhìn xem long nữ đơn giản như vậy. Đã long nữ đi theo chính mình học tập luyện đan, chỉ dựa vào Ngưu Ma Thánh Giả suy đoán cùng cảm giác, bọn hắn cũng không yên tâm, cho nên để lão nhân này tới, đoán chừng là hữu tâm muốn thử một lần chính mình luyện đan tiêu chuẩn a. Quả nhiên, Hồ Mạc Vũ nói với long nữ vài câu sau đó, trực tiếp liền đến Bạch Vũ Triết trước mặt, cao giọng nói ra, chắc hẳn vị này chính là nhân tộc tuyệt thế thiên tài Bạch Vũ Triết Bạch tiểu huynh đệ đi. Chính là tại hạ, gặp qua Hồ tiền bối. Bạch Vũ Triết tiến lên, khom người hành lễ, không cần khách khí, cái gọi là người thành đạt vi sư, chúng ta ai kêu ai tiền bối cũng còn không nhất định đâu. Ha ha, Hồ Mạc Vũ hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ Triết. Hắn lời nói này mặc dù khách khí, nhưng là lời nói bên trong ý tứ kỳ thật liền đã tràn ngập khiêu khích. Thân là thượng cổ man tộc đệ nhất luyện đan sư, hắn tự nhiên có chính mình ngạo khí. Nếu như nói hắn luyện đan trình độ so ra kém nhân tộc đỉnh tiêm luyện đan sư, vậy hắn chịu phục, cũng thật sâu minh bạch đây là sự thật. Nhưng là, nếu như nói hắn tiêu chuẩn luyện đan, vẫn còn so sánh không lên nhân tộc một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, vậy hắn là sự thật 100 cái không phục. Căn bản cũng không tin tưởng, cho nên hắn cũng là kiên quyết phản đối chuyện này nhân chi nhất. Cuối cùng hắn nói ra điều kiện, muốn đích thân đuổi tới bên này thử một lần, nếu như cái này nhân tộc tiêu chuẩn luyện đan thật vượt qua chính mình, vậy hắn không lời nào để nói, nếu không kiên quyết sẽ không đáp ứng long nữ bái sư. Về phần rời đi Nam Man chi địa, tiến vào nhân tộc thế lực bên trong tiến hành lịch luyện, vậy thì càng thêm không cần phải nhắc tới. Tiền bối khách khí, tại hạ tuổi còn trẻ, mà người tại thánh điện cũng là đức cao vọng trọng, hô một tiếng tiền bối chuyện đương nhiên. Bạch Vũ Triết mặc dù minh bạch lời nói bên trong ý tứ, nhưng không có đi chỉ ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN